Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, thức tỉnh. Một giây nhớ kỹ, Tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc, mở mắt ra, Đường Nặc nhìn thấy chính là một cái hỏa hồng thế giới. Ẩn ẩn có mấy cái mơ hồ thân ảnh gần ngay trước mắt. Tỉnh tỉnh tỉnh, một cái thanh âm quen thuộc truyền vào lỗ tai của hắn. Đây là Điện hạ thanh âm, Đường Nặc nhắm mắt lại, lần nữa mở ra, lần này trước mắt mênh mông một mảnh hỏa hồng cuối cùng nhạt không ít. Tầm mắt cũng dần dần trở nên rõ ràng. Cam Cốc Vũ cùng Lô Tạp Tư thân ảnh đập vào mi mắt. Hắn năng nhìn thấy hai trên mặt người hiện ra vẻ vui mừng. Cảm thấy không khỏi một trận cảm thán. Còn sống cảm giác thực tốt. Hắn khó khăn hé miệng nghĩ muốn nói chuyện. Lại phát hiện cuống họng miệng như giống như lửa thiêu. Lại là một chữ cũng nói không nên lời. Cam Cốc Vũ thấy thế. Vội vàng đem thoáng đỡ dậy. Hô, nước, lấy chút nước đến. Muốn nước ấm, nước đây. Lô Tạp Tư bận bịu không mất điệt địa từ phái phái trong tay tiếp nhận chén nước. Bưng đến Đường Nặc bên miệng. Không nên gấp, trước nhuận một miệng môi dưới. Sau đó cho hắn ăn chút ít nước. Đợi sau khi thích ứng lại để cho hắn uống nhiều chút. Cam Cốc Vũ dặn dò. Lô Tạp Tư gấp vội vàng gật đầu. Cẩn thận từng ly từng tí tướng trong chén nước ấm đưa vào Đường Nặc trong miệng. Cái thứ nhất nước vào cổ họng về sau. Đường Nặc cảm thấy cả cá nhân đều dễ dàng không ít. Hắn thở nhẹ thở ra một hơi. Sau đó liền tướng một chén nước uống xong bụng. Cảm giác như thế nào? Nhìn thấy Đường Nặc trong mắt dần dần thanh minh, Cam Cốc Vũ nhẹ giọng hỏi. Tốt hơn nhiều. Đường Nặc dùng thanh âm khàn khàn đáp. Lô Tạp Tư nhìn xem Đường Nặc, thần sắc cổ quái nói. Tiểu Nặc Nặc, ngươi có không có cảm thấy thân bên trên cái nào lý hữu cái gì không đúng đây? Không, không có chứ. Đường Nặc nghe vậy sững sờ. Có vấn đề gì không? Lô Tạp Tư do dự một chút, cuối cùng cắn răng một cái lấy ra một diện tấm gương. Người nhưng muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, kỳ thật ta là cảm thấy không có cái gọi là rồi so với. Mệnh con tại đây đều là chuyện nhỏ. Đường Nặc im lặng tiếp nhận tấm gương nhìn lên. Lúc này mới phát hiện má phải của mình trên má lưu lại một khối bởi vì bỏng đưa đến vết sẹo. Để hắn tinh xảo khuôn mặt có một tia tì vết. Lúc đầu vết thương vết sẹo một loại đồ vật trì dũ thuật là có thể chữa trị. Nhưng lần này Đường Nặc nhận tổn thương quá mức nghiêm trọng. Đồng thời những này vết thương lại phản phục bị phá hư sau đó chữa trị. Lúc này mới khiến cho vết sẹo không thể hoàn toàn phục hồi như cũ. À, không sao, hủy dung, cũng là tu luyện một bộ phận. Đường Nặc tự giễu cười nói. Tựa như Lô Tạp Tư nói như vậy, năng bảo trụ một cái mạng đã không tệ. Mình còn yêu cầu xa vời nhiều như vậy làm gì? Nhưng khi hắn tiếp tục xem tiếp về sau, thần sắc cũng biến thành cổ quái. Lúc đầu Đường Nặc, Bạch Phát Huyền Y, lãnh đạm trên khuôn mặt mang theo một tia ngây thơ. Nhưng hiện tại, cái này một đầu phấn nộn màu tóc tính là cái gì quỷ? Lập tức liền biến thành ngọt ngào thiếu nam đáng yêu phong tốt a. Đường Nặc trong lúc nhất thời thật là cực kỳ không thích ứng. Lập tức liền có vì chính mình quy y suy nghĩ. Cam Cốc Vũ gặp hắn một mặt xoắn xuýt, nhịn không được nhắc nhở. Cái này màu tóc, người mình biết nguyên nhân a? Đường Nặc nghe vậy khẽ giật mình, tựa hồ ý thức được cái gì. Trên nét mặt mang theo kinh ngạc, hắn chậm rãi giơ lên tay phải của mình. Trong lòng hơi động, một đoàn nho nhỏ ngọn lửa trống rỗng ra hiện tại lòng bàn tay. Wow, khống chế hỏa nguyên tố. Lô Tạp Tư một mặt kinh sợ. Tiểu Nặc Nặc, ngươi băng hệ ma pháp còn có thể thi triển sao? Đường Nặc im lặng gật đầu. Trong tay ngọn lửa trong nháy mắt dập tắt. Thay vào đó là một cây tảng băng. Cam Cốc Vũ trong lòng ám nói một tiếng quả nhiên. Nhìn về phía đồng dạng một mặt vẻ hiểu rõ Lị Na hỏi. Loại tình huống này ngươi trước kia nghe nói qua sao? Làm sao có thể? Lị Na nhún vai. Thật là sống lâu cái gì đều có thể kiến thức đến. Lão nương còn chưa từng nghe nói đột nhiên toát ra thứ hai hệ ma pháp tình huống. Đây coi như là biến dị vẫn là thức tỉnh. Hẳn là thức tỉnh. À, Cam Cốc Vũ nghĩ nghĩ nói. Trước bất luận Đường Nặc cha ruột đến cùng là ai, mẫu thân hắn cũng là một vị hỏa hệ pháp sư. Từ di truyền học góc độ tới nói, Đường Nặc bây giờ trở thành băng hỏa song hệ pháp sư, cũng là nói thông được. Bất quá, băng hỏa song hệ pháp sư, màu tóc thế mà biến thành màu hồng. Cái này cũng quá qua loa đi. Chẳng lẽ không phải là tóc một nửa bạch một nửa đỏ loại hình thiết lập sao? Ngươi làm đây là bảng pha màu A. Thật sự là đại nạn không chết tất có hậu phúc A. Tiểu Nặc Nặc băng hỏa song hệ pháp sư A. Phần này thiên tư toàn bộ thi đấu phổ lạc tư ma pháp sư học viện A không ngay ngắn cái hàm hoang. Đại lục bên trên cũng không có nhiều ít người có thể siêu việt ngươi đi. Lô Tạp Tư cao hứng bừng bừng kêu lên. Cam Cốc Vũ nhìn xem khoa tay múa chân Lô Tạp Tư, cũng không nhịn được mỉm cười. Hắn cân nhắc đến còn không chỉ chừng này. Bây giờ tình huống này, vô luận Đường Nặc phần này hỏa hệ thiên phú đến cùng đến từ phụ thân hắn còn là mẫu thân, chất vấn hắn Viêm Hoa gia thiếu gia thân phận người khẳng định đều sẽ ít đi rất nhiều. Vẫn như cũ cầm thái độ hoài nghi người cũng không có khả năng lại biểu hiện được rõ ràng như vậy. Mà lại không cần biết ra sao. Riêng là băng hỏa song hệ pháp sư thiên phú cũng đủ để làm người khác chú ý. Nói cách khác, Đường Nặc tại địa vị trong gia tộc hẳn là như vậy sửa. Nhìn ngươi bộ dáng này, hẳn là không có gì đáng ngại. Cam Cốc Vũ nhìn xem Đường Nặc cười nói, có mệt hay không? Có cần hay không nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi? Ngủ đã lâu như vậy, đâu còn ngủ được? Đường Nặc cười khổ lắc đầu. Ngay sau đó trong bụng đột nhiên truyền ra một tiếng ruột minh, làm hắn không khỏi mặt đỏ lên. Ta cái này đi vitamin làm cho ngươi ăn chút gì. Phái Phái lập tức gọi nói. Làm sao đem cái này đem quên đi. Sớm nên vì ngươi chuẩn bị kỹ càng ăn mới đúng. Đã trễ thế như vậy, lão nương cùng ngươi đi một chuyến đi. Lị Na ôm Phái Phái nói. 5 năm nay cấp trở xuống ký túc xá không có phân phối phòng bếp. Thật phiền phức, vậy liền làm phiền các ngươi. Cam Cốc Vũ xông các nàng nhẹ gật đầu. Nói, tận lực biết rõ nhạt một chút. Ngô, liền chịu chút cháo gạo trắng đi. Biết, chạy tới cổng Phái Phái lên tiếng. Sau đó liền cùng Lị Na cùng một chỗ rời đi. Cây lúa, Đường Nặc nghe vậy cười khổ. Lại cực khổ Vũ ca tốn kém. Còn để hai vị tiểu thư đêm khuya đi ra ngoài cho ta làm ăn. Thật là hổ thẹn. Lô Tạp Tư cười ha ha một tiếng. Người nhà thua thiệt Tiểu Cốc Vũ bọn hắn như thế nào cái này cực nhỏ nha. Sau đó hắn lợi dụng một câu trên trăm lời không đánh một cái dấu chấm câu tốc độ. Đem Đường Nặc như thế nào khởi tử hồi sinh. Cam Cốc Vũ vì hắn trồng thuốc chế dược toàn quá trình tự thuật một lần. Đường Nặc mặc dù nghe được có chút hoa mắt váng đầu. Đang nghe Cam Cốc Vũ cướp đi mình nụ hôn đầu tiên thời điểm khóe miệng còn kéo ra. Nhưng điểm mấu chốt cuối cùng vẫn là bắt lấy. Hắn nhìn về phía Cam Cốc Vũ cảm kích nói. Mạng sống tri ân, suốt đời khó quên. Cam Cốc Vũ đối với Lô Tạp Tư đem hô hấp nhân tạo hình dung thành thâm tình một hôn cũng là có. Chút nhả rãnh không thể. Bất quá vẫn là hướng Đường Nặc khoát tay áo. Hỏi, cái kia sau ngươi tính thế nào? Ngươi hẳn là tinh tướng. Bây giờ ngươi dù là trở lại Viêm Hoa, tình trạng cùng trước kia cũng sẽ đại không đồng dạng. Lô Tạp Tư nghe được Cam Cốc Vũ lời này, vô ý thức liền muốn kêu lên, nhưng lại lập tức ngậm miệng lại. Đường Nặc nhìn Lô Tạp Tư một chút, lại lần nữa nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Điện hạ đã nói cho ngươi biết. Thật có lỗi Vũ ca, ta trước đó không phải là muốn tận lực giấu giếm ngươi. Mà là ta cũng không lấy cái này xuất thân làm vinh. Ta minh bạch, Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Những này việc nhỏ không đáng kể sự tình cũng không cần nói chuyện. Ta nghĩ biết đến là Viêm Hoa bên kia ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Giá sách cùng máy tính bản đồng bộ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.